lại là một năm hoa quế phiêu hương. Tiết Bảo Châu trở lại Vĩnh An Trấn ngày ấy Tô Mục Sơn tự mình tới chúc mừng, cũng định rồi 3 ngày sau ở Bát Bảo Lâu mở tiệc đón gió, còn thỉnh không ít hương thân tới, bãi đủ trận trượng. Hơn nữa từ tin tức truyền quay lại ngày ấy khởi, trường hợp càng là lửa nóng vạn phần. Tiểu trưởng quầy, nếu không vẫn là Tử Lan tới bãi, ngươi đi ra ngoài tiếp đón người là được. Phương Thẩm xem Tiết Bảo Châu Hoa ở trong phòng bếp không ra đi, vội là lại đây dọn. Tiết Bảo Châu một chút đều không nghĩ đi ứng phó Tô Mục Sơn bọn họ, liền đem biết ăn nói đoạn này phong cùng Phương Thẩm đẩy đi ra ngoài. Hai người các ngươi thả tiếp đón, này đốn liền từ ta tự mình tới làm, không uổng phí đi kinh thành này tao. Hai người không được biện pháp chỉ phải đi ra ngoài gương mặt tươi cười đón chào. Tức là một bàn, Tiết Bảo Châu làm đều là thượng mặt bàn món chính, gà vịt thịt cá không thể thiếu, còn có vài đạo sáng tạo khác người, tỉ như đào hoa phiếm, nguyên tự lỗ đồ ăn hải sản cơm cháy, chẳng qua sở tưới khiếm nước nhi không có sò khô, con mực cùng hải sâm, mà chỉ là dùng đào hoa nở rộ thời tiết xuân tôm hóa giải ra giòn nộn tôm bóc vỏ đóng băng. Khi đó tiết băng tuyết sơ dung ánh mặt trời chiếu khắp, xuân tôm sinh trưởng nhanh chóng lại thiếu chịu mùi tanh quấy nhiễu, hương vị phá lệ mới mẻ. Dùng tôm não rán ra đỏ bừng dầu trơn hơn nữa đường, giấm, gừng băm nhi trở ra vị ngao thành nóng bỏng sốt đặc. Làm cho thực khách mặt nhi thứ lạp lạp rơi ở tạc đến tô hương tán toái cơm cháy thượng, liền thành đào hoa phiếm. Trần Viên Ngoại dùng tay phẩy phẩy, nhìn không được thật sâu ngửi một ngụm. Xương trắng bốc lên chung chua lòng ngọt hương nhảy nhập xoang mũi, câu đến người ngón trỏ đại động. Lại hướng trên bàn xem, khô vàng cơm cháy thượng chậm rãi giật hồng nước, gọt rua phấn hồng tôm bóc vỏ, giống như quyến rũ đào hoa, khiếm nước thấm vào cơm cháy khi phát ra hoa đùng bang bạo. Liệt thanh lại phảng phất ngày xuân ẩn ẩn rung động sấm mùa xuân. Hảo một đạo diễm lệ thơm ngon, sinh động đào hoa phiếm. Này nhưng không đơn thuần chỉ là chú ý sắc hương vị hình. Điều động ngũ quan đầy đủ thể nghiệm đồ ăn tinh diệu, quả thực là kỳ. Tô Mục Sơn cũng là vừa lòng gật đầu, chờ Tiết Bảo Châu thịnh thượng cuối cùng một đạo vở kịch lớn mẫu đơn yến đồ ăn liền tiếp đón nàng ngồi xuống. Muốn nói hiện giờ thay đổi cái Tân Chi Châu, là cái lại cảnh chính không a một. Người, liếc mắt một cái xem thấu Tô Mục Sơn lau cá đầu cơ, tích hiệu công sự thượng nhiều khẩn cô hắn. Nhưng thật ra làm này Tô Mục Sơn không thể không thời khắc banh căn huyền không dám động bên tâm tư, làm việc cũng so trước kia chính phái rất nhiều. Tiết Bảo Châu tự nhiên không hảo lại từ chối, rót rượu yến khách. Tịch thượng còn có Vương Đại Hổ, hắn hiện giờ còn ở nha môn làm việc, bất quá chịu Tô Mục Sơn trọng dụng, thành phụ ta đắc lực, còn là thật là ứng phó không tới. Trường hợp này, bất quá là bởi vì Bát Bảo Lâu đối ngoại là hắn thanh danh bị kéo tới tiếp khách. Cố vừa lên tịch liền muốn nhất liệt rượu, đơn giản trước đem tự mình chuốc say hảo sớm cho kịp triệt. Hổ tử thúc, ngươi uống chậm một chút. Tiết Bảo Châu xem hắn cái kia uống pháp thực sự kinh, ngầm làm người bị hiểu biết rượu canh, bất quá không đợi phân phó đi xuống liền nghe được Phương Thẩm sớm làm chuẩn bị, nàng kinh ngạc một lát liền lại bị Tô Mục Sơn tìm nói chuyện. Từ trong kinh thành trở về, ven đường làm kế hoạch liền có thực thi không đương. Hải sản vận chuyển cái kia tuyến tuy rằng cũng cho đi ra ngoài, nhưng này đã hơn một năm cũng cho nàng tích cóp bổn nhi đều thẳng bức mấy nhà Bát Bảo Lâu thu vào, này một bút là nàng chính mình xử lý, nàng đem một bộ phận rút ra làm mở chi nhánh tiền vốn, giao từ đoạn này phong đi làm. Mắt thấy bổn thành Tam gia càng ngày càng có khởi sắc, tuy rằng cũng có khúc chiết, nhưng cuối cùng đều là trải qua. Quá, thuộc hạ cũng đều có kinh nghiệm, nghe nói muốn khai chi nhánh kia cũng là cao hứng. Đặc biệt là Tiết Bảo Châu mang ra tới đầu bếp, giống Triệu Tử Lan loại này có thể ở tân cửa hàng một mình đảm đương một phía, năm mạt đều có một bút tửu lầu lợi nhuận chia hoa hồng, kia chính là mắt thèm người chết. Mà nguyên bản ở biện thành số 1 say tiêu lâu hiện giờ bị dán lên giấy niêm phong, chuyển tới Tô Mục Sơn thủ hạ, Tô Mục Sơn cùng chính mình nói, đó là này cọc, hợp lại đè ở. Hắn trong tay chi bằng làm thuận nước dong thuyền tặng cùng Tiết Bảo Châu. Tô Mục Sơn bản tính đánh rất tốt, bên cái không rõ ràng lắm, hắn chính là biết Tiết Bảo Châu là gặp mặt qua thánh thượng, vào thái hậu mắt, huống chi còn có Trần Quốc phu nhân cố ý thu làm nghĩa nữ tin tức, càng thêm không dám xem thường vị này bản lĩnh. Tô đại nhân như vậy nhiệt tình đảo dạy ta ngượng ngùng, bất quá say tiêu lâu kia chỗ ta vốn dĩ cũng là cố ý, chiếu thị trường giới khai chính là. Tiết Bảo Châu mỉm cười uyển cự nói, tiểu trưởng quầy thế biện thành tránh như vậy đại cái mặt mũi, đây là bản quan một phen tâm ý, liền chớ có cự tuyệt. Tô Mục Sơn hạ quyết tâm muốn cùng Tiết Bảo Châu nhắc lên nhân quả, tự nhiên là dốc hết sức lực diễn kịch. Tiết Bảo Châu lại kính một chén rượu, chịu đựng nảy lên tới ghê tởm nói, dân nữ biết được đại nhân yêu dân như con, cũng là hai bàn tay trắng quan tốt, sao có thể vì ta phá lệ, việc nào ra việc đó, vãn chút ta mang. Thuộc hạ tự mình thượng phủ nha một chuyến nói chuyện, hôm nay liền không nói chuyện, hảo hảo uống rượu mới là. Tô Mục Sơn giống như một quyền đánh vào bông thượng, mềm mại vô lực khá vậy cưỡng cầu không được, liền nương uống rượu xoay cục diện, không hề chấp nhất điểm này. Tiết Bảo Châu thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thật sự không nghĩ cùng Tô Mục Sơn nhắc lên cái gì quan hệ, chầu này xuống dưới, nàng tự nhiên rượu cũng uống không ít, có chút nổi lên mơ hồ, chờ bị Phương Thẩm đỡ trở về nghỉ ngơi thời điểm, hoảng hốt nhìn đến Hổ Tử Thúc ở xả Phương Thẩm ống tay áo áo, chỉ là còn không có tới kịp thấy rõ tự mình liền hôn mê đi qua. Bát Bảo Lâu sinh ý là càng ngày càng rực rỡ, nguyên bản không tính toán ở Biện Thành mở chi nhánh, cũng bởi vì say Tiêu Lâu đóng cửa duyên cớ cũng lại đây trọng sửa, treo nhất trí chiêu bài, lại là tổng cộng có 7-8 gia, khép lại nơi khác, ngắn ngủn 2 tháng gần có 15 gia, tân cửa hàng đều là từ lão cửa hàng người phân ra đi lại chiêu tân nhân, một đám mang một đám, hoàn hoàn tương khấu thượng thủ cực nhanh, mà kêu Tiết Bảo Châu cảm thấy khoa trương chính là nàng đồ tử đồ tôn lại có như vậy nhiều. Gió thu khởi, Tiết Bảo Châu hoa ở trong phòng nhéo bút lông cấp Bùi Thiệu viết thư, một vách tường nhìn gửi thư ngây ngốc vui sướng, người này ở muốn tới tìm tự mình thời điểm nhận được thánh chỉ, một chút nhảy thân thành hoàng thương nghĩ đến cũng là kiện thực hoảng loạn sự tình. Muốn xử lý sự cũng thế tất muốn nhiều, cho nên Tiết Bảo Châu cũng không oán trách hắn đã muộn 2 tháng. Bảo Châu tỷ, Bùi đại ca lại gửi thư. Phương Phương cầm phong thư chạy tiến vào, rất giống chỉ vui sướng chim sơn ca. Tiết Bảo Châu nhìn tới thường xuyên giấy viết thư không khỏi khóe miệng nhẹ kiều, lấy qua nhìn, chỉ là Phương mở ra nhìn thoáng qua liền đem Phương Phương đẩy đi ra ngoài. Nam đã kỳ quan, nữ đương châm cải đầu năm, ôn nhu chi dung tựa ngọc, thẹn thùng chi mạo như tiên. Anh uy sáng lạn, khỉ thái thuyền quyên, bàn tay trắng tuyết tịnh, cổ trắng hoa đoàn, kia rõ ràng chính là một đầu tiểu hoàng tử nhi. Tiết Bảo Châu nhéo kia trang giấy đầy mặt ửng đỏ, cắn răng bài trừ tay ăn chơi 3 chữ, kia trước một phong là một ngày trước đến, này phong đánh giá canh giờ lại là ở ban đêm. Ban đêm Tiết Bảo Châu cắn cán bút một chương phấn mặt diễm như hải đường sắc, trên giấy đại đại viết thượng không biết xấu hổ 3 cái chữ to, liền tưởng nhét vào kia phong thư chung, nhưng sắp đến làm xong nàng lại đem giấy rút ra, hồng mặt nhi ở phía sau lại viết tràn đầy một đại trang, cùng hắn tưởng nàng, không có sai biệt. Kia Bát Bảo Lâu Tiết Bảo Châu thật đúng là kỳ, lúc này mới bất quá ngắn ngủn 2 tháng, này Bát Bảo Lâu danh hào cần phải trải rộng đại giang nam bắc đi, nếu nói mặt sau không quý nhân nâng đỡ thật đúng là gọi người không tin. Ăn mặc lam áo vải tử sư ra đứng ở Tô Mục Sơn bên, thẳng vui đùa quạt xếp khấu đánh ở lòng bàn tay nói. Tô Mục Sơn nhéo cây đầu hết sức chuyên chú đầu điểu, thấp thấp hừ lên tiếng, lại là không quay đầu lại. Nếu là lúc trước nàng chịu nhận lấy say Tiêu Lâu, ta hiện tại cũng không cần như vậy phạm sầu lạc. Ai cũng không dự đoán được lúc trước từ nông thôn đến nha đầu sẽ có hôm nay như vậy thành tựu, muốn nói lên thật giống như là xử cái gì yêu thuật, mỗi khi bị chèn ép đáy cốc, nháy mắt liền lại đứng ở người trước, thả còn đứng đến cao, ngã phá một chúng hốt mắt. Còn tuổi nhỏ bài thượng 10 đại danh bếp, cùng Trần Quốc tướng quân phủ quan hệ phỉ thiện, tửu lầu sinh ý càng làm càng lớn, như vậy cái tiểu nữ hoa nhi làm say Tiêu Lâu kia cáo giả Tiêu Dũng Tài, càng đừng nói đi phía trước tìm lại được có mục này diêm. Lão gia, này đều không phải cái gì quan trọng, ngài có biết, Bùi gia lại xoay người, nguyên bản nương bàng ứng long án tử Bùi gia đó là muốn xong rồi a, ai biết hoàng thượng thế nhưng tịch thu Bùi gia gia tài sau lại đem Bùi Thiệu nâng làm hoàng thương, chỉ cần chính là Bùi Thiệu, cùng Bùi gia không quan hệ, cũng chính là đánh một cây gậy cấp cái ngọt táo, kia Bùi Thiệu đầu phục hoàng thượng, kia sau này, Lý sư gia cầm một khắc cọc đại sự nói, một vách tường lưu tâm lão gia phản ứng. Tô Mục Sơn đem hạt kê một phen ấn ở trên bàn, không có nhàn tâm uy điểu, sắc mặt trầm đi xuống, hắn nguyên tưởng rằng nương này hồi cử báo tổng có thể dính điểm chỗ tốt, ai ngờ lại là nửa điểm cũng chưa vớt được, toàn kêu thái tử kia phe phái ôm qua đi, trực tiếp đem hắn lướt qua đi, hắn chính là tức giận truy thảo cũng vô pháp đi, càng không nói đến kia Bùi Thiệu đương hoàng thương này tin tức tới chọc tâm oa tử. Vừa vặn lúc này, Tô Ôn trải qua, nhìn đến Tô Mục Sơn vào đình hóng gió hành lễ thỉnh an, biểu tình buồn bực. Tô Mục Sơn thoáng nhìn nàng kia bộ dáng cũng là không thể nề hà, hắn này nữ nhi kêu nàng mẫu thân cấp quán hoài, hắn phí nhiều ít tâm huyết ở trên người nàng, chi thư đạt lý, ôn nhu hiền huệ, lại cứ một lòng treo ở kia Bùi Thiệu trên người. Nếu Bùi Thiệu giống Bùi Chiêu như vậy hảo lợi dụng, hắn như thế nào ngăn đón? Đáng tiếc hắn này ngốc nữ nhi không hiểu được phụ thân một mảnh dụng tâm lương khổ, giờ này ngày này còn sinh ra oán hận tới. Thật sự là nhi nữ nợ, từ nhỏ đòi nợ tới. Khụ khụ, lúc trước cũng coi như là ngươi giúp quá Tiết Bảo Châu, nay cái ngươi đem kia bộ ôm Nguyệt Minh Lưu Ly Tôn đưa đi Bát Bảo Lâu. Tô Mục Sơn lên tiếng nói, là, Tô Ôn không rõ ràng lắm phụ thân vì sao phải như thế lấy lòng một cái tửu lầu trưởng quầy, còn là ngoan ngoan đồng ý. Nàng trời sinh tính như thế, cũng không dám ngỗ nghịch phụ thân ý nguyện, cô đơn ở Bùi Thiệu một chuyện thượng vâng theo tâm ý lại rơi vào cái mình đầy thương tích kết cục. Nàng đánh bạc rụt rè viết tin truyền đạt tới rồi, nhưng người nọ lại không có tới, này có tính không đáp lại. Tiểu thư, ngài thân mình không khỏe vẫn là chớ có đi ra ngoài, kẻ hèn một cái tửu lầu trưởng quầy, nào dùng như thế, nô tỳ đại ngài đưa qua đi là được. Ngọc đẹp nhìn tiểu thư tái nhợt sắc mặt rời đi sau lập tức nói, Tô Ôn lắc đầu, vừa lúc, ta cũng muốn đi hỏi một chút vị kia Tiết trưởng quầy, trong điện tỷ thí hoàng thượng bị tập kích kia tao Bùi đại ca có không có bị thương, Bùi Thiệu hắn nhưng hảo thật sự, chỉ chớp mắt viết sạch sẽ Bùi gia bị hoàng thượng khâm điểm làm hoàng thương, ngày gần đây đang cùng thím hợp nhật tử cưới Tiết Bảo Châu quá môn đâu. Một bộ đại sắc áo gấm Bùi Chiêu xâm nhập trong phủ, không màng gia đình ngăn trở liền đứng ở Tô Ôn trước mặt. Ngọc đẹp lập tức liền chắn nhà mình tiểu thư trước mặt, đáng tiếc bị người tới một phen huy khai đi. Tô Ôn tay đã bị hắn chặt chẽ khấu ở trong tay, như vậy khoảng cách gần mới vừa rồi có thể ngửi được Bùi Chiêu trên người dắt dày đặc dược vị hỗn một tia huyết tinh khí. Bùi Chiêu, ngươi lại là làm sao vậy? Tô Ôn muốn tránh thoát hắn kiềm chế, nhưng nề hà đánh không lại sức lực, nhìn bộ dáng này Bùi Chiêu có chút e ngại. Cái gì quá môn? Ngươi Bùi đại ca thích Bát Bảo Lâu kia nha đầu, hắn từ đầu đến cuối liền không thích quá ngươi, chỉ có ngươi một người chấp nhất kia đoạn tình, mà ta đâu, ta vì ngươi kêu phụ thân ngươi bán đứng, thật đáng buồn chính là lòng ta còn nghĩ ngươi, ta hôm nay liền mang ngươi đi phụ thân ngươi trước mặt hỏi một chút rõ ràng, ngày đó hứa hẹn nên là thực hiện. Bùi Chiêu lập tức túm Tô Ôn thủ đoạn một đường kéo đi được tới Tô Mục Sơn trước mặt, người sau thoáng nhìn, lập tức ám ngó mắt theo tới ra phó, nhưng rốt cuộc băn khoăn tiểu thư an nguy chỉ đem người bao quanh vây quanh. Bùi Chiêu ngươi làm càn, còn không buông khai Ôn Nhi. Tô Mục Sơn khiển trách nói, nhìn hướng biểu tình có chút không lớn thích hợp Bùi Chiêu giấu qua đáy mắt chán ghét. Tô Mục Sơn, ta hỏi ngươi, ngươi ngày đó nói muốn đem Tô Ôn hứa cho ta, nếu còn có thể giữ lời, ta liền triệt tiêu này bút ân thù. Bùi Chiêu niệm hắn là Tô Ôn phụ thân, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn ở từ đường suýt nữa tặng nửa cái mạng, tỉnh lại là kêu tứ thúc cấp phiến tỉnh, cũng là tứ thúc nói cho hắn bằng ứng long án từ Tô Mục Sơn giả trang cái gì nhân vật, mà hắn lại cứ chính là nhất xuẩn cái kia. Tô Ôn nghe vậy hai tròng mắt chứa thủy quang, không tin tưởng mà chừng hướng phụ thân, cha, ngươi khi nào lại lấy ta làm giao dịch? Tô Mục Sơn tránh khỏi Tô Ôn tầm mắt, hướng Bùi Chiêu nói, bản quan khi nào đáp ứng ngươi bực này vô lý yêu cầu, người tới a, còn không mau đem tiểu thư cứu. Bùi Chiêu lập tức đem bắt thủ đoạn tay chuyển tới Tô Ôn non mịn trên cổ, các ngươi tốt nhất đều đừng lộn xộn. Dứt lời hắn gần sát Tô Ôn bên tai, Tô Ôn, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta luyến tiếc ngươi chết. Tô Ôn kêu hắn dáng vẻ này dọa sợ, tránh né hắn thân cận, thân mình ngăn không được run rẩy. Bùi Chiêu, ngươi buông ta ra có chuyện hảo hảo nói, ngươi biết ta không có khả năng gả cho ngươi. Ngươi muốn gả cấp Bùi Thiệu, nhưng Bùi Thiệu không yêu ngươi, hắn ái chính là người khác, cưới cũng là người khác. Tô Ôn ngươi tỉnh tỉnh, chỉ có ta mới là có thể cho hứa ngươi tương lai người. Cưới người khác, Tô Ôn bị véo ra nước mắt, mơ hồ nghe được kia quen thuộc tên, hồi tưởng khởi lại là lúc ban đầu đi tìm đi khi người nọ thể thốt phủ nhận, cái kia tiểu nha đầu Bùi Thiệu như thế nào sẽ muốn cưới nàng đâu, bọn họ mới bao lâu, nàng ái hắn bao lâu, này nhất định là Bùi Chiêu lại ở gạt người. Ngươi gạt ta, hắn sẽ không, bọn họ chi gian còn cứu mạng ân tình liền không khác liên quan. Theo nàng lắc đầu, Bùi Chiêu ánh mắt quần cuộn đến càng là lợi hại, ta mặc kệ hai người bọn họ, dù sao thực mau liền sẽ chết làm một đôi, hà đến địa phủ đi làm một đôi giá quỷ uyên ương. Bùi Chiêu duỗi tay thế Tô Ôn mạt nước mắt, nhưng như thế nào mạt đều mạt không xong, liền ôm nàng vội vàng nói, Ôn Nhi, Ôn Nhi, tổ mẫu đã hợp hảo nhật tử, chúng ta hồi Kim Lăng liền thành thân. Ngươi vọng tưởng, Tô Mục Sơn đối một màn này quả thực nhìn không nổi, cũng là thừa dịp Bùi Chiêu phân thần làm người tiến lên chế trụ, nhìn đã giống như điên của người, trực tiếp hạ lệnh quét đi ra ngoài, thả nhiều phái nhân thủ phòng bị. Tô Mục dưới chân núi mệnh lệnh, quay đầu lại xem xử tại chỗ kêu thị nữ đỡ yên lặng rơi lệ nữ nhi, trong lòng đổ. Thật sự, đem việc này cho ta phong nghiêm, lộ ra nửa cái tự duy các ngươi là hỏi. Theo sau lại hướng Ngọc Đẹp quát, còn không đem tiểu thư đỡ đi vào. Ngọc Đẹp bị vào đầu uống chủ run lên vội vàng đỡ Tô Ấm vào uyển tử, một vách tường bưng nước trà cấp tiểu thư an ủi. Tiểu thư ngài chớ khóc, kia Bùi Chiêu thật cho là điên rồi, dám thương tổn tiểu thư ngài. Nhưng Tô Ôn nước mắt như cũ là ngăn không được, bộ dáng này Ngọc Đẹp nhìn sắp có hơn nửa năm, tiểu thư mỗi khi nghĩ đến Bùi đại thiếu gia đó là dáng vẻ này, vốn dĩ chính là một đoạn trai tài gái sắc hảo nhân duyên, lại cứ cực khổ thật mạnh, cuối cùng vẫn là kia lang quân thay đổi tâm, thẳng nói kia ngoan tuyệt lời nói. Kia cái gì Bảo Châu, nào so đến quá tiểu thư, thật không hiểu vị kia Bùi gia đại thiếu gia là làm sao vậy. Kia phụ lòng hán tiểu thư liền chớ có nghĩ, lão gia định có thể giúp tiểu thư tìm một môn hảo nhân duyên, định kêu người nó hối hận đi. Ngọc Đẹp lòng đầy căm phẫn mà nói, hắn không phải phụ lòng hán. Tô Ôn ngập nước mắt, lại không quên thế hắn biện giải. Người nó kỳ thật đã sớm nói rõ, ở mấy năm trước thậm chí sớm hơn, chỉ là chính mình vẫn luôn không muốn tin tưởng, hắn bên người vẫn luôn không có người khác, trong lòng dậu diếm kỳ ký, hay không là bởi vì khổ chung vì nàng dự để lại vị trí, lại không nghĩ tới sẽ là này kết quả. Tiểu thư đều lúc này ngươi như thế nào vẫn là vì hắn nói chuyện, chiếu nô tỳ xem, kia Tiết Bảo Châu cũng không phải cái gì thứ tốt, khẳng định là nàng ham Bùi gia dùng cái gì biện pháp mê hoặc Bùi đại thiếu gia. Ngươi ngẫm lại cô nam bé gái mồ côi, Bùi đại thiếu gia lại mất trí nhớ quá một trận, khẳng định là như thế này kêu nàng chiếm cơ hội. Ngọc Đẹp mãn hàm khinh thường nói. Tô Ôn biểu tình giật giật, lại nghĩ tới ngày ấy đi tìm đi là lúc, nếu không có Tiết Bảo Châu nói chưa thấy qua, nàng cùng Bùi Thiệu lại sinh sôi bỏ qua mấy ngày. Với điểm này thượng nàng có oán, càng có rất nhiều ghen ghét cái kia được đến Bùi Thiệu ôn nhu Tiết Bảo Châu. Hiện giờ Bùi đại thiếu gia thành hoàng thương, kia Tiết Bảo Châu càng bái chủ không bỏ. Tiểu thư, những cái đó nguyên bản đều nên là ngài, Bùi đại ca muốn cưới nàng kia, nếu là bọn họ không thể thành thân đâu. Tô Ôn ấp úng mở miệng, nghĩ tới Bùi Chiêu trước khi đi kia điên cuồng thần sắc, cùng với đối Bùi Thiệu bất lợi ngôn luận, tâm tư u buồn. Ngọc Đẹp ánh mắt sáng lên, lập tức tiến đến tiểu thư bên cạnh bày mưu tính kế. Tô Ôn ngơ ngẩn nhìn Ngọc Đẹp, một đôi thủy mắt tràn đầy kinh hãi, lại là nếu không nhận được chính mình tỷ nữ giống nhau, co rúm lại xoay người tử. Ngươi ngươi sao dám có như vậy ác độc tâm tư? Tiểu thư, nô tỳ là xem không được ngài như thế, cũng không thể gặp Bùi đại thiếu gia kêu kia hồ mị tử mê hoặc, nô tỳ đều là vì ngài nột. Ngọc Đẹp thình thịch quỳ xuống vội là cho thấy nói. Tô Ôn như cũ co rúm lại thân mình, trong đầu như cũ quanh quẩn Ngọc Đẹp mới vừa rồi kia lời nói, trong lòng thế nhưng nổi lên đáng sợ ý niệm. Nếu thành thân vai chính không có, cửa này thân liền kết không được giờ dậu sơ, phủ để thắp đèn, lượng lượng sâu kín. Từ Bùi phủ thư phòng, thậm chí toàn bộ Bùi phủ, hiện giờ đều trống vắng đến đáng sợ. Nhạc lớn hơn văn tiểu thuyết VKVKV, đơ sờ sờ năm 20 cờ ôm trong nhà tôi tớ thay đổi một đám, tới tơi lui lui đều là xinh gương mặt, đều cực hiểu quy củ mà hầu hạ người, toàn bộ phủ đệ càng thêm không có sinh khí. Mà thư phòng này nguyên là Bùi Thiệu sử dụng, hiện giờ Bùi Minh Đức đang ngồi ở kia án thư sau, đột nhiên đem trên bản đồ vật quét lạc. Biểu tình nói không nên lời âm u hậm hực. Tứ gia, ngài đem nhị thiếu gia nói ra, nếu là kêu đại thiếu gia biết, biết lại như thế nào, ta là hắn tứ thúc. Bùi Minh Đức thật mạnh cắn tứ thúc kia hai chữ, nghĩ lại nghĩ đến Bùi Thiệu ngày gần đây việc làm, thật sự là không lưu đường sống. Kia giao ra đi hơn phân nửa là hắn. Bảy nhân thủ đi vào, bởi vậy ngược lại cùng Bùi Thiệu đoạn sạch sẽ, thiệt hại nhiều nhất liền thành hắn. Đã là như thế, liền đừng trách hắn không lưu tình. Bùi Chiêu chính là ta thả ra đi một cái chó điên, đưa bọn họ đều cắn chết mới hảo. Hắn đem Bùi Chiêu từ từ đường nói ra, cũng đưa hắn đi biện thành thấy Tô Ôn, lấy Tô Mục Sơn kia chỉ cáo giả đức hạnh tất nhiên sẽ đem hắn đuổi ra khỏi nhà, mà đầy cõi lòng thù hận Bùi Chiêu sẽ như thế nào làm rõ ràng mà lúc này bị hình. Dung thành chó điên Bùi Chiêu cũng chính như Bùi Minh Đức suy nghĩ, ẩn nấp ở trong tối hẻm chung, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú Bát Bảo Lâu phương hướng, lúc này đã ánh mặt trời sáng lên, hắn cũng ở chỗ này ngồi xổm hai ngày, nhưng vẫn không tìm được xuống tay cơ hội. Bùi Thiệu đem người hộ rất khá, như thế hắn càng thêm sinh hận. Hắn ở từ đường bị đánh đến hơi thở thoi thóp là tứ thúc cứu hắn, cũng là tứ thúc cho lộ phí làm hắn trước tránh đầu sóng. Ngọn gió, lại ở nửa đường bị người cướp sạch không còn, nghèo túng tới rồi biện thành còn tao Tô Mục Sơn trở mặt, hắn chỉ có thể màn trời chiếu đất cuộn tròn ở chỗ này. Ở Bùi Thiệu trở về lúc sau hắn nhật tử lại không hảo quá, không, là chỉ cần có Bùi Thiệu tồn tại, hắn liền vĩnh viễn không có suốt đầu ngày. Theo Bát Bảo Lâu chi khởi tâm ván gỗ mở cửa buôn bán, giấu ở chỗ tối bóng người thoáng hiện ra một lát lại nặc bóng dáng, đây là Bùi Thiệu phía dưới người, như thế bảo hộ. Nhưng không xác minh hắn đối kia ở nông thôn nha đầu coi trọng. Bùi Thiệu, ngươi hủy hoại ta sở hữu, ta cũng muốn làm ngươi nếm thử này tư vị, Bùi nhị thiếu gia, ngươi thật sự tại đây. Một người nha hoàn thấp thấp tiếng kinh hô vang lên, một lát đã bị Bùi Chiêu che miệng lại kéo vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong, che kín tơ máu con ngươi vừa thấy, nhận ra nàng là ban ngày đi theo Tô Ôn bên người nha hoàn, bóp chủ nàng cổ một tay kia hơi là tùng chút, là Ôn Nhi làm ngươi tới. Tìm ta, Bùi Chiêu hồ nghi mà nhìn về phía nàng, trong ánh mắt sinh một tia cảnh giác, nha hoàn che lại yết hầu kia chỗ tưởng ho khan lại bị cảnh cáo một tiếng, dùng sức nghẹn mặt đều đỏ mới gật đầu. Nàng tìm Bùi Chiêu sát thật phí thật lớn sức lực, vẫn là cuối cùng tiểu thư đoán được hắn có khả năng tại đây chỗ. Khụ, tiểu thư tưởng ước Bùi nhị thiếu gia ngài thấy một mặt. Ngươi nói Ôn Nhi muốn gặp ta, Bùi Chiêu có chút giống quá mức thất vọng sau lại không dám mong. Đợi bộ dáng, liên quan phản ứng đều có chút chậm chạp. Ngọc đẹp thấy thế, không giấu vết né tránh hắn chút, nhưng đột nhiên bị hắn chảo cầm thủ đoạn bị nắm chặt đến sinh đau, vội vàng hẳn là. Tiểu thư liền ở phía trước trà lâu, ngài tùy nô tỳ đi tức là. Trong lòng tính toán rất nhanh khởi, Bùi Chiêu giờ phút này điên điên khùng khùng, nàng nhưng đến làm người hảo hảo bảo vệ tốt tiểu thư mới được, nhưng đúng là hắn biến thành như thế bộ dáng, đối tiểu thư kế hoạch càng thêm có lợi. Hai người thực mau từ kia chỗ âm u góc rời đi, lặng yên không một tiếng động. Bát Bảo trong lâu, Tiết Bảo Châu làm người tích ra một khối địa phương, dọn hai trương cái bàn cũng ở một khối, chính vây quanh một đám tướng ngũ đoàn củ cải nhỏ, bên trong lớn tuổi nhất thuộc Phương Phương, nhỏ nhất là Bảo Cầm, trên bàn mở ra một đống nấu ăn dùng tiểu công cụ, đều là tiểu hoa nhi tiện tay dùng còn sẽ không bị thương đến, làm vằn thắn niết bánh bao, chơi đến vui vẻ. Vô cùng, Tiết Bảo Châu chính đem Bảo Cầm niết thuyền nhỏ nhi bỏ vào mâm, theo bản năng liền hướng bên ngoài trên đường cái nhìn lướt qua. Tổng cảm thấy mới vừa có người đang xem tự mình dường như, xinh đẹp tỉ tỉ ngươi xem ta niết tiểu chư. Một thân lăng la tơ lụa tiểu công tử giơ trong tay bánh bao cấp Tiết Bảo Châu nhìn, hắn là phía sau tới, vừa thấy bên này tốt như vậy chơi lập tức bỏ qua mang tự mình tới người cùng một đám nhóc tỉ tễ làm một đống, xiêm y thượng đều là bột mì. Tiết Bảo Châu nhận không ra đây là ai ra hải tử. Nhưng nhìn kia trộn lẫn cả rốt nước nhi xoa ra bột mì nắm làm cái đại đại heo cái mũi đều mau ở phía trên không nhìn được, không khỏi phụt một tiếng bật cười, xoa xoa hắn đầu, hướng về phía hắn kêu đều cho hắn một cái bánh hoa quế. Lý Tư Truy, một đạo tật mắng tiếng hô vang vọng Bát Bảo Lâu, bất quá bởi vì hài đồng trêu chọc, này tiếng gầm gừ thường xuyên đảo cũng bất giác vì quái, chỉ cho là cái nào lại chọc nhà. Mình đại nhân phải bị giáo huấn. Tiết Bảo Châu theo thanh nguyên nhìn lại, lại ngoài ý muốn thấy cái người quen, một thân trầm lam áo gấm đáp kiện trăng non bạch nửa cánh tay, lúc này đỡ một người bụng cao cao phồng lên phụ nhân, không thấy lúc đầu ăn chơi trác táng phong lưu, hiện săn sóc. Tư nhị công tử, nhị phu nhân, Tiết Bảo Châu chiều kia hai người gật đầu cười nói. Chính bưng thức ăn Doãn Phụng đánh nhìn thấy người tới, liền vẫn luôn lưu ý kia một góc. Tư Khấu đứng ở trong đại sảnh, nhìn đến cách biệt đã lâu thiếu nữ giờ phút này phân má dính một ít bột mì, mặt mày mỉm cười, mặc dù là ở náo nhiệt ồn ào nơi, giống như một đóa bạch liên an tĩnh mà đứng, khó nén phong hoa. Hắn nhìn chăm chú trước mắt mơ hồ hiện lên khởi lúc ban đầu khi tương ngộ hình ảnh, giống như cũng là bị cặp mắt kia hấp dẫn, chỉ là khi đó chính mình quá không xong. Tư Khấu hoảng thần công phu tay liền bị bên cạnh nữ tử dắt cầm, phục hồi tinh thần lại hồi cầm. Chất nhi bướng bỉnh, quấy nhiễu Tiết cô nương. Tiết Bảo Châu nhìn giống thay đổi cá nhân dường như Tư Khấu, chớp chớp mắt. Tư nhị công tử khách khí, phải dùng cơm sao? Tư Khấu lắc lắc đầu, bên cạnh nữ tử đĩnh dựng bụng dắt qua tiểu nhi tay. Tư truy, đem đồ vật buông, chúng ta cần phải trở về. Kia tiểu hài nhi lại là nổi lên chơi đùa tính tình, nói cái gì cũng không chịu. Tiết Bảo Châu liền làm chủ làm hắn lấy đi, dù sao nàng làm này đó cũng là vì làm Bảo Cầm náo nhiệt chút. Hiện giờ tụ siêu cao nhân khí cũng là ngoài ý muốn. Đúng rồi, Tư đại ca đâu? Như thế nào giống như trở về vẫn luôn chưa thấy qua hắn? Tiết Bảo Châu ở hai người đi lên đột nhiên gọi lại hỏi. Hắn thân thể còn hảo. Tư Khấu dừng lại bước chân, đưa lưng về phía thân ảnh có một cái chớp mắt cứng đờ, trong mắt gợn sóng, lại ở xoay người khi kể hết liếm đi. Cô nương dược thiện điều trị hữu hiệu, đại ca đã hảo rất nhiều, liền mang theo Khánh Bình đi ra ngoài du sơn lịch thủy, cô nương chỉ sợ có một trận không thấy được. Tiết Bảo Châu ngơ ngác gật đầu, lại là đi ra ngoài du ngoạn, thật là tiêu sái, như thế nàng từ kinh thành mang đến dược thiện chẳng phải vô dụng. Bất quá cũng là chuyện tốt, ai vui không có việc gì uống những cái đó ngoạn ý, liền hướng Tư Khấu cười cười không làm giữ lại, đều không phải là không thấy ra Tư nhị phu nhân không mừng đãi tại nơi đây. Tư Khấu lâm ra tửu lầu, lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, thiếu nữ cùng hài đồng. Vui đùa ầm ĩ, xảo tiếu thiến hề, thập phần tốt đẹp. Nhớ tới đại ca lâm trung trước nói, trung quy vẫn là dấu hạ nhật tử nhoáng lên qua bạch lộ, thời tiết tiệm chuyển lạnh. Phương thẩm mỗi ngày giếng những cái đó hoa hoa thảo thảo lớn lên hào, liền ở bát bảo lâu hậu viện cũng lăn lộn lên, không chí địa phương điểm xuyết một phen, cái gì phát tài thụ, lá cỏ xanh sáng sớm lên phiến lá thượng đều ngưng giọt sương nhi, nhìn liền thập phần khả quan. Tiết Bảo Châu thừa dịp nhàn hạ công phu đi một chuyến Mây Mù Sơn thử thời vận, đều nói Mây Mù Sơn xa xâm công hiệu hào, này đây chưa tới mùa đều có kia thấy tiền sáng mắt đi đạp hư. Cho nên hiện tại hảo phẩm chất càng thêm khó tìm. Tiết Bảo Châu nguyên lai kia hai chi nàng cũng không hiểu được lai lịch, chỉ là cùng cái mua nàng làm mặt bà đổi, sau lại nghe nói địa vị, liền nghĩ cấp mẹ nuôi nhiều bị chút đi. Tới rồi Mây Mù Sơn, Tiết Bảo Châu lại ngoài ý muốn gặp lần trước lão bà bà một người ở tại trên núi nhà tranh, thấy là Tiết Bảo Châu nghe xong ý đồ đến sau liền đem trong nhà chuân sa sâm đều cho nàng. Lấy này tới đổi một năm bát bảo lâu cho nàng đưa ngoại thực, không cần người khác, liền phải Tiết Bảo Châu làm mặt, nước chấm đến nàng tự mình điều. Tiết Bảo Châu đương nhiên không ý kiến, luôn mãi cảm tạ lão bà sau rời đi Mây Mù Sơn, thầm nghĩ tự mình vận khí thật là hảo, bà thích ăn làm mặt cho nên đem sa sâm cho nàng, nàng dùng sa sâm cùng mẹ nuôi kết bạn. Hiện giờ bát bảo lâu bên ngoài thiết chi nhánh sinh ý phát triển không ngừng. Nếu là không có cha nuôi chiếu cố chỉ sợ cũng là không được. Giống như vận mệnh chú định bị ông trời chiếu cố giống nhau, Tiết Bảo Châu chỉ cảm thấy may mắn cực kỳ. Cùng Bùi Thiệu cũng là bỉ cực thái lai. Nghĩ đến người nó, Tiết Bảo Châu trong lòng ngực phủng kia một bố bao, híp mắt giống trộm uống lên mật dường như. Nàng tính toán đem thứ này gửi đi kinh thành sau liền đi Kim Lăng một chuyến. Tửu lầu sinh ý có đoạn này phong cùng phương thẩm cố, nàng yên tâm thật sự. Nàng muốn đi Kim Lăng khai sáng tân thiên địa, ngô, khai một nhà tân tửu lầu, không biết Bùi Thiệu thu được danh thiếp sẽ ra sao biểu tình. Tiết Bảo Châu hoài cười trộm một đầu chui vào bát bảo lâu, bất quá một lát liền nhận thấy được không ổn, như thế nào từ trước đến nay náo nhiệt trong lâu như vậy an tinh, không nghĩ tới một khác chỗ lại là náo nhiệt thật sự, cơ hồ đều vây quanh ở lầu 2. Khẩu tử, tựa hồ tưởng nhìn cái gì đó. Phương nhìn thấy nàng trở về bận rộn lo lắng tiến lên thông báo, Bảo Châu tỷ, kia Tô gia tiểu thư tới, tìm ngươi, ở lầu 2 nhã gian đợi một hồi lâu. Khó trách Tiết Bảo Châu cười cười, đem trong lòng ngực đồ vật giao phó nàng thu hảo, liền đi trước lầu hai gặp khách. Trà xanh nhiệt khí lượn lờ, hư hóa nữ tử khuôn mặt, ở sương khói bốc lên chung càng thêm có vẻ linh hoạt kỳ ảo. Tô tiểu thư, Tiết Bảo Châu vào nhã gian. Trong lòng tuy là ngoài ý muốn nàng tới tìm chính mình, Tô Ôn bởi vì này một tiếng gọi suýt nữa kinh rớt trong tay phủng chung trà, một đôi mắt đẹp hàm kinh hách, sau tựa hồ phát hiện chính mình như vậy không ổn lại làm che giấu. Là ta thất lễ. Tiết Bảo Châu không nghĩ tới này Tô tiểu thư như vậy không trải qua chuyện này, nàng nên gõ cửa tiến vào. Tô tiểu thư tới tìm ta chính là có việc. Tô Ôn ở nha hoàn hậu hạ phất đi tay áo thượng dính vào nước trà khi liền đã khôi phục như thường. Tiết cô nương không cần một ngụm một cái Tô tiểu thư, gọi ta A Ôn là được, ta từ Kim Lăng dọn ở đây trời xa đất lạ cũng không có bằng hữu, nhưng ta là đem Tiết cô nương đương bằng hữu. Tiết Bảo Châu có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, cùng tình địch làm bằng hữu nàng tự mình quân quân sau lại mới nhớ tới nàng lúc trước ở Tô Ôn trước mặt tựa hồ còn đề qua cùng Bùi Thiệu không quen biết, nghĩ đến hiện giờ tình hình, không có tới từ mà có chút trột dạ. Tô Ôn, mọi người đều đừng khách khí cô nương quay lại, cũng kêu ta Bảo Châu là được. Tiết Bảo Châu lúc này lại có chút oán trách khởi Bùi Thiệu tới, đã là nói rõ ràng, sao còn có thể làm người quấn quýt si mê 10 năm không bỏ, đều là hắn sai. Tô Ôn xem nàng sau khi nói xong cắn môi tiểu biểu tình, sấn cặp kia ô linh linh mắt to sát thật linh động vạn phần, không biết nghĩ tới cái gì ngực đổ đến càng thêm lợi hại, liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói. Bảo Châu, ta hôm nay tới là tưởng thỉnh ngươi mang ta đi lãnh hội hạ Hợp Sơn phong cảnh, nghe nói nơi đó suối nước nóng cũng là cực hảo, ngươi có thể bồi ta một đạo đi sao? Thuận đường cho ta nói một chút Bùi Thiệu mất trí nhớ thời điểm sự được không? Tiết Bảo Châu ban đầu kỳ quái nàng một cái đại tiểu thư phao suối nước nóng vì sao phải túm thượng chính mình, nhưng vừa nghe đến này cuối cùng một câu nàng tức khắc liền muốn làm tự mình không có tới quá. Ta, tiểu thư, nhà ta phía trước vì giúp ngươi lật lại bản án chống đối lão gia bị trách phạt, hiện giờ tiểu thư có tâm kết giao ngươi là ngươi vinh hạnh, ngươi lại vẫn ấp úng, là chướng mắt tiểu thư nhà chúng ta vẫn là như thế nào? Đi theo Tô Ôn tiểu nha hoàn lập tức liền nổi giận, đùng nói, ngọc đẹp. Tô Ôn quán là hảo tính tình mà cũng nhìn không được đỏ mặt khiển trách, bực này sự lấy tơi nói thật xấu hổ. Kia ngọc đẹp không dám ngỗ nghịch chủ tử liền cấm thanh, nhưng biểu tình như cũ tức giận mà trừng mắt Tiết Bảo Châu, phảng phất là đang mắng nàng không lương tâm. Tiết Bảo Châu thấy thế chỉ phải căng ra đầu đáp ứng rồi hạ, chỉ nói là muốn đem sự tình công đạo một chút, liền rời đi lệnh nàng chất buồn nhã gian, nói trong lòng nàng là cảm kích cùng thương tiếc vị kia Tô tiểu thư, nhưng cảm tình sự nàng nặng nề mà thở dài, nghĩ bồi xong này tao lần tới trốn tránh là được, mới vừa rồi đánh lên tinh thần đi đến bên ngoài cùng Tô Ôn hội hợp, hai người lên xe ngựa một khối hướng Hợp Sơn bước vào. Hợp Sơn ở ly vùng ngoại ô không xa, Tiết Bảo Châu cũng liền ngẫu nhiên mang để muội muội tới du ngoạn, thật muốn làm nàng giảng giải một ít cái gì đó là thật nửa điểm không biết, may mà Tô Ôn cũng không thèm để ý, hai người dọc theo đường đi xả dưỡng nhan để tài liêu, đảo cũng không có quá mức xấu hổ. Tiết Bảo Châu bản thân liền có rất nhiều đời sau hộ gia tâm đắc, mà Tô Ôn là rõ đầu rõ đuôi cổ nhân, cho nhau học tập chỉ giáo thu hoạch đảo cũng không ít. Lúc sau, Tô Ôn vãn chủ Tiết Bảo Châu cánh tay hướng Hợp Sơn suối nước nóng chỗ đi, trừ bỏ tùy thân mang theo tỷ nữ người không liên quan tất nhiên là không hảo lại nhập. Hợp Sơn suối nước nóng lại xưng nữ tuyền, lại thật là nổi danh, Tiết Bảo Châu còn chưa từng đã tới một lần, sợ náo loạn chê cười liền từ Tô Ôn lôi kéo đi, chỉ là đi tới hảo một đoạn nhi cũng chưa thấy suối nước nóng mắt. Chúng ta có phải hay không đi nhầm? Tiết Bảo Châu nhìn bốn phía cảnh sắc cảm thấy có chút không thích hợp nói. Tô Ôn trên mặt hiện lên áy náy, ta cũng không nhận lộ, nên không phải thật đi nhầm ngọc đẹp, ngươi đi tìm cá nhân hỏi. Là, ngọc đẹp theo tiếng đi rồi. Tiết Bảo Châu liền cùng Tô Ôn tại chỗ nghỉ tạm, bỗng nhiên nghe thấy bước chân, lại thấy từ giả thạch phía sau toát ra vài tên người vạm vỡ, làm hai người liền nói chuyện công phu cũng chưa trực tiếp thủ đao phách hôn mang đi. Ngọc đẹp an bài thỏa đáng lại tìm trở về khi liền chỉ nhìn đến trên mặt đất nhà mình tiểu thư lưu lại một con khuyên tai, nhất thời một cái lột bộ. Tiểu thư, nàng đem toàn bộ sân lật qua tới tìm đều tìm không thấy, hoàn toàn hoảng sợ, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài. Tô Mục Sơn nhìn người tới, lại nghe được hắn lời nói, lập tức tạp chung trà ở hắn trên người, bay lên đồ sứ mảnh nhỏ các tuổi trẻ nam tử khuôn mặt lưu lại một đạo vết máu. Tô Ôn nếu không có hồi phủ, ta đây liền không quấy rầy. Bùi Chiêu lập tức xoay người rời đi, đáy lòng hoảng loạn vạn phần. Tô Mục Sơn tự nhiên sẽ không dễ dàng thả người đi, êm đẹp nữ nhi nói không thấy đã không thấy tăm hơi, kia ngọc đẹp sớm liền chịu không nổi hình phạt công đạo, là nàng hai người ra chủ ý tưởng thừa dịp phao suối nước nóng hại Tiết Bảo Châu tánh mạng, chỉ là không nghĩ tới kia trí nhân tâm tắc nghẽn phương thuốc chuẩn bị tốt, quay đầu lại liền tìm không đến kia hai người, e sợ cho là rơi vào rồi tặc tử trong tay. Nghe xong kia nha hoàn nói, Tô Mục Sơn là trực tiếp đem người chịu đến hơi thở thoi thóp, trong lòng là lại bực lại hận, nếu không có là Bùi Chiêu xúi dục, hắn nữ nhi lại kêu kia Bùi Thiệu mê tâm hồn, như thế nào sẽ đi ra bực này hồ đồ sự. Hắn sai người đem Bùi Chiêu trói lên, lại hạ lệnh ở toàn thành điệu thấp tìm tòi, một cái là hắn nữ nhi, một cái là Trần Quốc tướng quân con gái nuôi, hai cái nào đều không thể ở chính hắn địa giới xảy ra chuyện. Vào đêm, trong thành phái ra khỏi thành nha dịch càng thêm nhiều, nghe nói là Tô đại lão gia bảo bối làm một đám sơn phỉ cấp cước đi, này bốn phía điều tra vì chính là truy hồi kia bảo bối. Trong thành dân chúng đều tò mò đó là cái gì bảo bối, chẳng qua là nửa điểm đều hỏi thăm không ra. Thành Nam Bát Bảo lâu cũng là đèn đuốc sáng trưng, Phương Thẩm qua lại đi dạo bước chân, từ ban ngày chạy tới một người cùng Doãn Phụng nói tiểu trưởng quầy bị người bắt đi, này đều đã qua đi ban ngày, Doãn Phụng không thấy thân ảnh, cũng không bất luận cái gì tin tức truyền đến thật đúng là cấp chết cá nhân. Việc này vẫn là đến gạt, muốn truyền ra đi, tiểu trưởng quầy khuê dự đã có thể hủy hoại, vì vậy bên cái cũng không hiểu được nàng ở gấp cái gì, biết được sớm đều đi ra ngoài tìm người. Mà lúc này rảo đến dư luận xôn xao lo lắng nhất bang người hai người đang bị bó ngồi ở một chiếc chạy nhanh trên xe ngựa, đôi mắt thượng phúc miếng vải đen, chỉ có thể cảm thụ dưới thân truyền đến sóc. Này! Tô Tô Ôn! Tiết Bảo Châu tỉnh lại sau liền cảm giác được bên người một đoàn mềm mại, nhân nhìn không thấy liền thử thăm dò hô, nàng nhớ mang máng hai người một khối ngã xuống, này tình hình nên là hai người một khối bị bắt cóc bãi. Ngô! Tô Ôn mỏng manh hừ tiếng vang lên, cho đáp lại. Lúc sau đó là một trận tất tác thanh âm, hai người là bị trói ở một khối, một chút liền chạm vào tay, Tiết Bảo Châu một chút bắt lấy, hỏi, ngươi không có việc gì bãi? Ta không có việc gì. Theo xe ngựa một cái sóc này, Tô Ôn trượt tay ra tới, gắt gao nắm lấy, này là chuyện như thế nào? Tiết Bảo Châu nghe được nàng không có việc gì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên cổ về điểm này đau cũng thượng nhưng chịu đựng. Chúng ta hẳn là bị người trói lại, không biết trói chúng ta chính là người nào. Xe ngựa một đường sóc này cũng không biết đi chính là chỗ nào. Tiết Bảo Châu trong đầu lại là lung lay chuyển khai, nàng biết Bùi Thiệu ở bên người nàng. Đánh giá là an bài nhân thủ bảo hộ, giờ phút này rót nhập phong hàn lạnh thật sự, cùng ban ngày hoàn toàn là hai loại, cùng với như vậy yên tĩnh liền phỏng đoán đã tới rồi buổi tối. Xem ra là sớm theo dõi chúng ta. Bằng không có khả năng né qua Bùi Thiệu tai mắt. Đại Bạch ngày liền dám như thế trắng trợn táo bạo kiếp người, thật cho là không có vương pháp sao? Che mắt Tô Ôn cắn chặt môi, nếu không phải nàng làm nhân sự trước thật là ứng tự làm tự chịu. Nàng thê dựa ở trong xe ngựa, lúc ban đầu xúc động qua đi, nghĩ đến thiếu chút nữa liền mưu hại bên cạnh người này, giờ phút này trong lòng vạn phần phức tạp, cũng dâng lên nghĩ mà sợ tới. Tiết Bảo Châu nghe được ẩn ẩn khóc nức nở thanh, liền đoán được là vị kia đại tiểu thư chịu không nổi kinh hách cùng ủy khuất, vội là trấn an nàng nói, ngươi chớ sợ, cha ngươi là Biện Thành huyện Thái gia, hiểu được ngươi không thấy nhất định sốt ruột tìm ngươi, ta bên kia người chỉ sợ cũng đang tìm ta, nhất định có thể đem chúng ta cứu ra đi. Xe ngựa đột nhiên kéo kẹt một tiếng kéo trường âm ngừng lại. Tiết Bảo Châu cùng Tô Ôn khống chế không được quán tính về phía trước ngã đi đánh vào bên trong xe ngựa trên vách. Tiết Bảo Châu ổn định chính mình thân mình còn thuận tiện giúp đỡ Tô Ôn một phen, nghe bên ngoài đột nhiên một chút động tĩnh đều không có, liền đột nhiên khấu bên trong xe ngựa vách tường gõ đến thùng thùng vang. Có người sao? Người tới a? Xảo cái gì xảo, ăn một bữa cơm còn không yên phận. Có nói thanh âm ở bên ngoài vang lên, ngay sau đó đó là thứ gì bị nhét vào trên tay. Bạn bùm một tiếng, Tiết Bảo Châu nhéo, một chút liền lấy ra đây là tự mình ra làm mặt, bị dùng làm tặc tử lương khô nàng có chút đau lòng, còn là cố gắng miệng cười. Bọn bắt cóc đại ca, ngài xem ngươi đem chúng ta cột lấy muốn như thế nào ăn, hơn nữa các ngươi trói chúng ta là vì tiền bãi, ta đi phong thư là được, hà tất làm cho như vậy khúc chiết. Hừ, Bát Bảo Lâu đương ra quả nhiên xa hoa. Người nọ hừ cười nói, Tiết Bảo Châu trong lòng một cái lột bột, hiểu được tự mình là đương ra không phải trưởng quầy, này bọn bắt cóc thật là hướng chính mình tới, là lúc trước kia thần bí phía sau màn người, làm loại này mua bán tóm lại là tốn công vô ích, huống chi trên xe ngựa còn có một vị huyện thái gia thiên kim, các ngươi cũng là tránh cái tiền tiêu, ta ra 5.000 lượng, các ngươi thả chúng ta như thế. Nào, 5.000 lượng, nhị vị không ngừng này giá trị con người bãi. Bên ngoài lại nhiều một đạo thanh âm, chỉ là nghe đi lên muốn lau cá rất nhiều, làm người không khỏe. 1.000.000, 1.000.000 các ngươi nhưng nguyện thả, có tiền, các ngươi đại nhưng không cần vì người khác bán mạng. Tiết Bảo Châu cắn răng nói, Tô Ôn cuộn tròn ở một góc, sớm bởi vì Tiết Bảo Châu gọi tới người làm sợ, nghe nàng cùng bọn họ nói giới, sinh ra mong đợi. 1.000.000 A cũng thật gọi. Người tâm động cái rắm, ăn ngươi. Sớm nhất thanh âm kia trực tiếp cắt đứt đem làm mặt trực tiếp nhét vào Tiết Bảo Châu trong miệng, ngăn chặn nàng lời nói, thẳng đem người sau sặc đến không được. Đại để là xem nàng ho khan quá mức lợi hại, lại để ra ấm nước mánh rót, Tiết Bảo Châu cơ hồ bị bát rót không ít hoán qua kính nhi, căn bản không biết chính mình bị trói, che mắt, lại ướt vạt áo phát hoa đường cong, bộ ngực kịch liệt phập phồng bộ dáng là như thế nào mê. Người, hắc, thật mang cảm ta tới uy này tiểu nương tử, bạn mấy phần đáng khinh ý cười, liền nghe được Tô Ôn hô to không cần, cơ hồ không cần xem đều có thể nghĩ đến người nọ muốn làm cái gì. Tiết Bảo Châu như thế nào cũng không thể làm Tô Ôn tao tạc thủ, bận rộn lo lắng nói, các ngươi tức là mang chúng ta trở về phục mệnh, trên đường ra chuyện gì tổng không hảo công đạo, ngươi đã nói đôi ta mệnh đáng giá, tổng không nghĩ mua bán công giá tràng bãi. Dứt lời, quả nhiên, liền nghe thấy kia đăng đổ từ ai ra một tiếng sau không có động tĩnh. Tiết Bảo Châu phồng lên một hơi, dù sao các ngươi người nhiều, chúng ta cũng trốn không thoát, ăn cơm như vậy quá mức khó chịu, như vậy ngươi đem ta cùng tay nàng bó ở bên nhau, có thể làm chúng ta đằng ra tay tơi ăn cơm được không? Theo dứt lời, Tiết Bảo Châu liền nhận thấy được trên cổ tay có buông lỏng, đáy lòng ám thở phào, nàng ở đai lưng thượng ẩn giấu một cây roi mềm tử, là đi lên kinh thành trước. Tìm sư phó cố ý làm, thẳng đến trở về mới lấy, thử dùng qua đi thập phần tiện tay dùng tốt, thu phóng hảo lực đạo liền có thể tùy chính mình tâm ý, này tao vừa lúc có thể có tác dụng. Nhiên còn không phải hảo thời cơ, nàng liền xuyên thấu qua miếng vải đen hạ tuyến nhìn đến Tô Ôn nâng lên trống không tay hướng lên trên đi, theo bản năng liền cảm thấy không tốt, không chút suy nghĩ liền chắn Tô Ôn trước người, bạn một tiếng kêu đại ca kinh hô. Tiết Bảo Châu chỉ cảm thấy phía sau lưng như bị cắt ra nóng rát đau, mà kia góc độ đúng là hướng về phía Tô Ôn đôi mắt đi. Bảo Châu, sao Tiết Bảo Châu là toàn bộ phía sau lưng bị hoa khai đau ngất xỉu, trở lại tỉnh lại liền nghe được Tô Ôn ở khóc, còn lại nhải đang nói chút cái gì, nàng nghe không rõ ràng, chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh nhưng xuyên tim đau, đầu cũng hôn trầm trầm, không gì tức giận mà phun ra từ nhi, đừng gào. Còn chưa có chết đâu. Tô Ôn nghe được nàng nói chuyện như cũ ngăn không được nức nở, ngươi tỉnh, bọn họ không cho ngươi xem đại phu, chỉ nói dùng kim sang dược, ngươi còn được chứ, đều là ta sai. Tiết Bảo Châu cũng thực vô ngữ, nhưng nàng lại không thể nói cái gì. Tô Ôn một cái tiểu thư khuê các tự nhiên không hiểu được nhìn đến bọn bắt cóc mặt sẽ bị diệt khẩu này đạo lý, oán cũng là vô lực. Nhưng nàng giống như nghe được cái gì suối nước nóng, cái gì hại người, chỉ cảm thấy cả người lánh đến lợi hại. Bên ngoài, nhiệt sao? Có điểm nhiệt. Tô Ôn không rõ nguyên do mà chiếc nhà trả lời. Đó chính là ban ngày, có thể là sau giờ ngọ, Tiết Bảo Châu chỉ có thể dựa cái này phân biệt ban ngày đêm tối qua đi bao lâu. Miệng vết thương này như vậy lộng khẳng định là nhiễm trùng. Nàng này cực khổ các loại mạt nếu là lưu lại xèo nhưng làm sao bây giờ a? Đánh giá đến có thật dài một cái, Bùi Thiệu về sau thân lên không thoải mái làm sao Lâm ngất xỉu trước nàng như cũ lung tung. Nghĩ đến, Kim Lăng Bình Châu, Bùi Thiệu chính đem người phân phát ở trong phòng bếp làm mì phở, bên sẽ không, kia một chén Tiết Bảo Châu mỗi lần chờ hắn trở về đậu que nấu mặt hắn nhất tưởng niệm. Thông qua làm mặt, thật giống như nàng liền ở chính mình bên người giống nhau. Thiệu Nhi, ngươi làm nước tương mặt. Bùi Lâm Thị tiến vào thời điểm nhìn kia một chén đen tuyền đồ vật nói. Bùi Thiệu trầm mặc. Bùi Lâm Thị nhìn nhi tử kia bộ dáng, liền hiểu được tự mình nói sai, nhưng nhìn kia một chén một lời khó nói hết mặt, vì thế vẫn là thực vui sướng mà đem đề tài này xẹt qua. Ngươi không phải nói muốn đi biện thành sao, khi nào nhích người, nhưng yêu cầu ta cùng đi. Đại khái liền này hai ngày, ta lánh nàng trở về gặp ngài. Cũng hảo. Bùi Lâm Thị mỉm cười gật đầu. Ta một chút đều không muốn ăn nước tương mặt, muốn ăn con dâu làm. Chính lúc này, cửa đột nhiên xông người tiến vào, phong trần mệt mỏi doãn phụ quỳ gối Bùi Thiệu trước mặt, thuộc hạ thất trách, tiểu trưởng quẻ ở mấy ngày trước bị người bắt đi, đến bây giờ chưa tìm được. Hắn an bài người tiếp tục sưu tầm, chính mình liền trước một bước tới Kim Lăng báo tin. Thiệu Nhi, Bùi Lâm Thị hôn mê vựng mắt, tất nhiên là biết Bùi Thiệu đem nàng bảo hộ dụng ý, lại không nghĩ rằng làm lỗi ở kia cô nương trên người. Chính là ngươi kia tứ thúc, thượng còn không biết, chẳng qua tựa hồ còn cùng Tô Gia Thiên Kim có can hệ. Doãn phụ cùng Bùi Thiệu nói tỉ mỉ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vì chính là phán đoán Tiết Bảo Châu hiện giờ rốt cuộc sẽ ở nơi nào. Mẫu thân, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi thả an tâm, ta chắc chắn đem người bình an mang về tới. Bùi Thiệu bình thản đôi mắt trong khoảnh khắc ngưng tụ nùng liệt ám sắc, quần cuộn hung hãn cảm xúc. Là đối với cấp thần sắc Bùi Lâm Thị nói cũng là đối chính mình nói, ngay sau đó mang theo Doãn Phụng bước nhanh bước ra Bình Châu biệt viện. 10 ngày, suốt 10 ngày, nửa điểm tin tức đều không có, biện thành Tô Gia, Bát Bảo Lâu, Kim Lăng Bình Châu Bùi Phủ, Bùi Minh Sa chờ đều ở sưu tầm Tiết Bảo Châu rơi xuống. Khả nhân liền phảng phất hư không tiêu thất giống nhau, một chút dấu vết để lại đều tìm không. 10 ngày sau, Bùi Minh Đức tới cửa đến thăm. Tâm tắc, quả nhiên là nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoàn. Bùi Minh Đức đứng trước ở trước mặt hắn, đánh giá Bùi Thiệu trước mắt dáng vẻ này, cầm thanh tra, hiển thị tiểu tụy, thác. Vị kia tiểu trưởng quầy phúc, ngươi này cuối cùng sát chiêu không đủ tàn nhẫn, ngươi xem, ngươi nhìn xem, nhị ca thuyết giáo đối với, ngươi chính là quá nặng thanh. Bằng không sớm nên đem Bùi Chiêu ném vào đại lao, làm sao làm ta có cơ hội lợi dụng. Nàng người ở đâu? Bùi Thiệu nhìn chằm chằm hắn, áp lực tức giận tiếng nói trầm thấp mà lạnh băng. Cần gì vì một ngoại nhân biến thành dáng vẻ này, hôm nay ngươi ta thúc cháu khó được thấy một mặt, cũng nên hảo hảo ôn chuyện. Không phải. Bùi Minh Đức cười tủm tỉm mà nhìn hắn, ý cười lại không đạt đáy mắt, nghĩ đến trước một đoạn thời gian suýt nữa bị người này đoạn tận hắn sở hữu đường lui, hiện giờ lại nhìn hắn nghèo túng dạng thật sự là thống khoái cực kỳ. Bùi Thiệu lại là không muốn cùng hắn nói, Bảo Châu Nhi còn không có tìm được, hắn không thời gian kia lãng phí. Đúng là sát vai hết sức, dư quang thấy một mạt ngọc bạch, liền kêu người nọ nắm chặt ở lòng bàn tay, rũ xuống một khối hoa hảo. Nguyệt viên ngọc bội, như thế, nhưng cùng ta hảo hảo nói chuyện sao? Bùi Thiệu đồng tử chợt co chặt, cơ hồ là một cái chớp mắt liền đem ngọc bội nắm chặt ở lòng bàn tay chung, tứ thúc tưởng nói chuyện gì? Bùi gia tao hoàng thượng kiêng kỵ, thịnh cực tất suy là nhất định, nhưng ngươi lại có này bản lĩnh bảo toàn Bùi gia phong cảnh, không thể không nói Bùi Chiêu thật là chẳng sợ liền nửa điểm đều cập không thượng ngươi, lại còn làm đương gia mộng đẹp, thật sự buồn cười. Bùi Minh Đức chính mình nói liền nở nụ cười, toàn là suy phúng chi ý. Bùi Thiệu vuốt ve trong lòng bàn tay ngọc bội không nói, nhưng ta không tin ngươi thật sự không có lưu có hậu tay, không, là y theo đại ca tính tình. Tất nhiên là có hậu lộ, ngươi dư đi ra ngoài những cái đó nhưng không bao gồm chân bảo lâu, hoặc là nói còn có càng nhiều, thí dụ như Bùi thị tàng bảo, tứ thúc là đang nói cười. Bùi Thiệu nghe vậy ngước mắt, lạnh lùng trên nét mặt huệ phẫn nộ, riêng là lời này truyền ra đi đó là tội khi quân, chân bảo lâu đều không phải là Bùi thị sở hữu không ở danh liệt có gì kỳ quái, tứ thúc mượn này phát tán không khỏi suy nghĩ nhiều quá bãi. Là về kia Bát Bảo Lâu tiểu nha đầu. Bùi Minh Đức hiểu rõ cười, biểu tình lại là một tấc tấc lạnh xuống dưới, kiên nhẫn giảm mạnh. Ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, ngươi cũng mơ tưởng lừa gạt ta, kia nha đầu hiện tại ở ta trên tay, ngươi nếu là không nghĩ nàng có việc, tốt nhất ngoan. Ngoan nắm chắc muốn cho ta, ta dư ngươi 5 ngày hạ, 5 ngày sau, ngươi kia người trong lòng Hương Tiêu Ngọc vẫn đã có thể trách không được ta. Bùi Thiệu thân mình nhân hắn cuối cùng một câu cứng đờ một cái chớp mắt, đột nhiên nắm chặt ngọc bội bối đến phía sau, phục ngước mắt khi trong mắt một mảnh lãnh triệt. Lúc trước ngươi chính là cũng dùng này biện pháp bức cho Tam Thúc đi vào khuôn khổ hại ta phụ thân đoàn xe xảy ra chuyện, nếu không có Tam Thúc cuối cùng đuổi tới chỉ sợ thật muốn kêu ngươi thực hiện được, đáng thương Bùi Chiêu mất đi song thân còn muốn kêu ngươi lừa bịp lợi dụng, hắn như vậy kính ngươi ái ngươi, ngươi nỡ lòng nào? Đó là hắn xuẩn. Bùi Minh Đức đối mặt Bùi Thiệu, hai người sớm đã cho nhau sáng tỏ, liền cũng không thèm để ý kia mặt ngoài công phu, cùng hắn cha giống nhau, hôm cái hai câu liền tìm không ra bắc, còn chỉ lo chỗ đó nữ tình trường. Ta đem người lánh ra tới, hắn mở miệng liền lược thuật trọng điểm đi. Biện thành tìm kia Tô Ôn, ta đưa hắn đi, ban cho lộ phí, lại ở nửa đường làm người đoạt, hắn thân văn su lại chịu đủ trắc trở, tới rồi biện thành địa giới không vì Tô Mục Sơn tiếp thu, cuối cùng nhưng không phải là hận đến ngươi trên đầu. Ngươi kia bảo bối người trong lòng liền ở biện thành, Lâm Hành ta liền để điểm quá một vài, như vậy hợp tâm ý ngốc tử thật là không hảo tìm. Bùi Minh Đức nhớ tới liền gợi lên trào phúng ý cười, tầm mắt đặt ở Bùi Thiệu trên người. Bất quá, lời này ngươi chính là thọc tới rồi trước mặt hắn nói, hắn cũng sẽ không tin ngươi, chỉ đương ngươi là vì ngươi phụ thân giải vây, hắn hận ngươi, bất quá điểm này thượng, hắn lại không giống phụ thân hắn, giúp ta nhiều như vậy vội, ta sẽ không bạc đãi ta hảo chất nhi. Bùi Minh Đức cười ha ha rời đi, phảng phất nhiều năm trước tới nay gia tâm đều đã đạt thành dường như thống khoái, không, là thực mau liền phải đạt thành, hắn vẫn luôn mơ ước, mà phi làm dựa vào tồn tại gió. Thu khởi, lay động Bùi Thiệu vạt áo, người nó đứng cũng chưa hề đụng tới, đột nhiên một đoàn hắc ảnh bị đoàn lăn đến hắn bên chân. Bùi Chiêu, ngươi nhưng nghe được. Bùi Thiệu thanh âm vô bi vô hỉ, phảng phất cùng phía trước sốt ruột tìm kiếm Tiết Bảo Châu người nó chia lìa mở ra, trầm tinh đến đáng sợ. Ngô ngô ô ô ô, bị tắc bố đoàn vô pháp nói chuyện Bùi Chiêu bộ dáng chật vật, một đôi che kín tơ máu mắt giờ phút này chừng đến phảng phất muốn ăn thịt người, oán độc mà. Nhìn về phía Bùi Minh Đức rời đi phương hướng, trong miệng không ngừng nức nở, như là chất vấn. Tổ phụ trên đời khi liền nói quá, tứ thúc tính tình lương bạc, sợ là cái vô tâm, cho nên Bùi gia sở hữu sự vụ đều là từ phụ thân cùng Tam Thúc toàn quyền chấp trưởng, cũng càng tạo thành tứ thúc cố chấp. Bùi gia không có tài phú có thể điền no hắn gia tâm, hiện giờ Bảo Châu cùng Tô Ôn đều ở trên tay hắn, Bảo Châu với hắn là uy hiếp ta lợi thế, mà Tô Ôn chưa chắc có thể đã chịu hảo đãi ngộ, ngươi nhưng hối hận. Bùi Chiêu nghe được Tô Ôn tên rung động một chút, bị đổ miệng phát không ra giọng nói, cả người phảng phất bị trừ đi rồi sức lực sụi lơ trên mặt đất, nhậm một hàng hối hận nước mắt chậm rãi chảy xuống. Bùi Thiệu ánh mắt ý bảo Doãn Phụng lấy hắn trong miệng bố đoàn, một đạo khàn khàn hàm chứa oán độc tiếng nói nhất thiết vang lên, ta muốn giết hắn, buông ta ra, làm ta đi giết hắn. Bùi Chiêu bắt đầu điên cuồng mà vặn vẹo, trên mặt đất phảng phất có thể cỏ sát khai buộc chặt dây thừng, lại cũng chỉ là đồ thêm tân thương thôi. Nhưng trước mắt chỉ có một ý niệm, đó chính là Bùi Minh Đức còn chưa đi xa, hắn muốn giết hắn báo thù. Ngươi giết không được hắn. Bùi Thiệu theo hắn ánh mắt ngưng hướng cửa, nơi đó sớm không có Bùi Minh Đức thân ảnh, kia một cái chớp mắt ánh mắt sâu thẳm sâu vô cùng trầm đáng sợ, trước cứu người. Tránh động Bùi Chiêu nghe được lời này đột nhiên ngừng lại, chỉ hoan nói, như thế nào? Cứu. Bùi Thiệu liếc về phía hắn, còn giống như trước như vậy. Sao ước định 5 ngày hạn thực mau liền đến, Bùi Minh Đức lão thần khắp nơi mà chờ ở tụ hiền trà trang, cả tòa lâu đều đem hắn bao xuống dưới, bốn phía cũng trải rộng thủ hạ của hắn, đương nhiên quan trọng nhất chính là lợi thế bị an trí ở thập phần an toàn địa phương, như thế, Bùi Thiệu cho dù có lại dùng nhiều dạng cũng là không dám thí, này đều ít nhiều hắn hảo chất nhi. Chiêu nhi, ngươi có thể trách ta trói lại Tô Ôn, này chỉ là tạm thời, chờ Bùi Thiệu giao ra ta muốn đồ vật, tứ thúc sẽ không quên ngươi hảo, định kêu ngươi đường đường chính chính mà đứng ở Tô Mục Sơn trước mặt, làm hắn đem nữ nhi hứa cho ngươi. Bùi Chiêu đứng ở Bùi Minh Đức bên cạnh người, trên mặt viu treo tím tím xanh xanh vết bầm, nghe được lời này lộ ra thật lớn vui mừng, tạ tứ thúc. Bùi Minh Đức gật gật đầu, đối với cấp điểm tiểu ngon ngọt là có thể được đến hắn lòng tràn đầy ủng hộ bực này sự thập phần. Am hiểu, nhìn từ Tô Mục Sơn kia chạy ra tới còn cuống quýt cầu chính mình hỗ trợ tìm Tổ Ôn ngốc chất nhi, đáy lòng lắc lắc đầu, thật là đem khống nhân tâm tự đắc. Không bao lâu, dựa theo ước định thời gian, Bùi Thiệu thật sự chỉ lãnh Doãn Phụng tiến đến, bất quá Bùi Minh Đức cũng chưa thả lỏng cảnh giác, đối với người này tâm kế tràn đầy thể hội, có thể ước ở chỗ này giao dịch tất nhiên là làm tốt vạn toàn chi sách. Bùi Thiệu đi vào sau, đầu tiên là nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng mới dừng ở Bùi Minh Đức trên người. Người đâu? Tự nhiên là ở thực an toàn địa phương. Bùi Minh Đức cười nói. Bùi Thiệu nhíu mày, thỏ khôn có ba hang, Bùi Minh Đức coi như là nhân tài kiệt xuất, mỗi khi có điểm manh mối liền rời đi địa phương, toàn bộ Bình Châu như vậy đại, muốn lật qua tới tìm người đã thuộc không dễ, huống chi bị rời đi quay lại. Tứ thúc như vậy liền không có thành ý. Bùi Minh Đức lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm Doãn Phụng ôm ấp cha, nhận định bên trong là chính mình muốn, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng. Ngươi chỉ cần đem đồ vật cho ta, ta liền đem người thả, như thế nào không có thành ý. Tứ thúc cũng không phải là cái gì giữ lời hứa quân tử, ta tổng muốn đề phòng điểm, nếu nàng thiếu một sợi tóc nhi nơi này đầu đồ vật ta một phân đều sẽ không cấp. Bùi Thiệu tay đáp ở cháp thượng, nhẹ nhàng khấu hai nhớ, không biết gì tài chất, thế nhưng phát ra trầm trọng trầm đục, bên ngoài mang theo một phen tiểu khóa. Chìa khóa hiển nhiên là ở Bùi Thiệu trong tay, mặc dù đoạt cũng vô dụng. Bùi Minh Đức trên mặt lộ ra không vui, lại không thể không thỏa hiệp, người hắn đương nhiên cũng là an bài ở chỗ này, hai cái nhược nữ tử với hắn tới nói gì dùng, cũng đúng là hiểu được Tiết Bảo Châu đối Bùi Thiệu quan trọng, ở biết được thủ hạ thế nhưng đem người bị thương sau cũng là giận dữ trừng trị hai người, Bùi Thiệu sẽ đưa ra bực này yêu cầu cũng không ngoài ý muốn, hắn vỗ vỗ trưởng, hai trượng, khoan cái chắn gọi người dọn khai, lộ ra mặt sau tinh xảo mật thất. Hai người đã bị như vậy cột lấy đứng ở hắn trước mắt, nhưng cách mật thất môn tường đụng vào không đến. Bùi Thiệu gần như tham lam mà ngưng Tiết Bảo Châu vựng phấn gương mặt, liền xem kia trương ngày đêm tơ tưởng khuôn mặt thượng chán ra ý cười, môi đỏ khải hạp, truyền ra suy yếu thanh âm. Ta không có việc gì. Bùi đại ca cứu ta. Tô Ôn lại lần nữa ức không được nước mắt, đổ rào rào đi xuống lạc, nàng từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng khi nào chịu quá loại này tội. Thấy Bùi Thiệu một cái chớp mắt ủy khuất kể hết bùng nổ, cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Bùi Minh Đức bên cạnh một đạo bóng dáng giật giật, lại là thực mau, lại dừng lại. Người ngươi đã thấy được, hiện tại đem đồ vật cho ta, nơi này các ngươi thả lưu trữ chậm rãi ôn chuyện. Bùi Minh Đức khóe miệng gợi lên nghiêng lệch ý cười, cũng không nguyện ý xem bọn họ nị nị hồ hồ. Bùi Thiệu tay vìn chủ cháp, chần chờ liền phải cho đi ra ngoài. Bùi Minh Đức lại đột nhiên gọi một tiếng chậm đã, ai biết bên trong có hay không trá, chính ngươi mở ra, tự mình lấy tới cùng ta. Hảo! Bùi Thiệu bình tĩnh nhìn hắn, đem cháp nội giấy khế cùng ngọc giác lấy ra, đi bước một chiều Bùi Minh Đức đi đến. Bùi Minh Đức nóng bỏng nhìn chằm chằm, thật sự là hắn suy nghĩ như vậy, trong mắt ấn ra cuồng nhiệt vươn tay, biến cố đó là ở kia một khắc phát sinh. Bùi Minh Sa mang theo người nhanh chóng đem Bùi Minh Đức người khống chế được, liên quan Bùi Minh Đức cắm ở nơi tối tăm quân cờ, kể hết bị bắt một khối ném vào thính đường nội. Lão tứ ngươi mẹ nó tìm chết. Bùi Minh Sa kia hỏa bạo tính tình trực tiếp đối với Bùi Minh Đức chính là một quyền tấu qua đi, mà Bùi Minh Đức căn bản liền giấy khế bên cạnh cũng chưa đụng tới liền trơ mắt nhìn Bùi Thiệu đem đồ vật một lần nữa thu trở về, lập tức bạo xông ra đôi mắt muốn đi cướp đoạt, bị Bùi Minh Sa chặn ngang một giang trực tiếp ôm qua đi hai. Người đánh lên. Bùi Minh Đức làm sao là Bùi Minh Sa đối thủ, không một lát liền rơi xuống hạ phong, không biết ăn nhiều ít nắm tay thẳng đến bị đánh ngã chế trụ vẫn là không cam lòng về phía cháp ở phương hướng. Bùi Minh Sa xem đến khó thở, lại là thật mạnh một quyền, kia căn bản là không phải Bùi gia tài bảo, đại ca cũng căn bản chưa cho Thiệu Nhi lưu lại cái gì, những cái đó là Thiệu Nhi tự mình tránh, bất quá là cho An gia sống tạm dùng, bên trong còn có ngươi cùng mẫu thân một phần. Ngươi mẹ nó rốt cuộc là điên cái gì? Không, ta không điên, Bùi Thiệu là cùng đại ca giống nhau chính mình để lại, ngươi là đại ca chó săn, đương nhiên giúp đỡ nói chuyện. Bùi Minh Đức nói đột nhiên im bặt ở Bùi Minh Sa huy quyền hạ, khóe miệng máu tươi hoán lại mà xuống. Hắn hung hăng phun ra khẩu nước miếng, đột nhiên ha ha nở nụ cười. Bùi Thiệu, ta quả nhiên không nên xem thường ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị nhi nữ tình trường hướng hôn đầu óc, xem ra ngươi thật sự là không màng bên trong hai người chết sống. Có ý tứ gì? Bùi Thiệu nhìn hắn thần sắc ẩn nấp điên cuồng, lập tức giác ra một tia không ổn. Bên trong ta làm người an trí thuốc nổ, chỉ cần ta vừa chết, kia ám đạo liền có ta bày ra nhân thủ tác động kíp nổ, không ngại đại gia một khối chơi chơi ha ha ha. Bùi Minh Đức ngửa đầu cười ha ha, nếu đời này đều không chiếm được, vậy không bằng cùng nhau đều hủy hoại đi, có các ngươi chôn cùng, ta cũng chết giá trị. Bùi Minh Đức trừng lớn mắt hổ, nhìn bị sách theo người giờ phút này điên cuồng cười, thật là vô pháp lý giải thân đệ đệ ý tưởng chỉ là giây lát, Bùi Thiệu liền làm định đoạt. Nhị thúc, ngươi mang theo người trước triệt. Bùi Minh Sa không chút nghĩ ngợi, hổn hển quát, phải đi cũng là ngươi đi, vạn nhất là này lão tiểu tử lừa gạt chúng ta, lão tử không giết chết hắn cũng đánh hắn cái nửa tàn. Bị đánh đến hơi thở thoi thóp Bùi Minh Đức hai mắt có chút tan rã, cả người hiện ra thật lớn phấn khởi, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Thiệu, phảng phất xuyên thấu qua hắn thấy được hắn ghét nhất đại ca, liếm liếm khóe miệng máu tươi, suy yếu nói, hiện tại đổi ý còn kịp, làm cho bọn họ đều lăn, đem đồ vật lưu lại, có lẽ ta sẽ hảo tâm lưu ngươi một mạng. Đóng lại Tiết Bảo Châu cùng Tô Ôn kia chỗ chôn đại lượng thuốc nổ, hắn liền không tính toán làm Bùi Thiệu tồn tại đi ra ngoài, hôm nay chỉ cần hắn được đến Bùi thị tài bảo có thể nào lưu lại Bùi Thiệu lớn. Như vậy tai hòa ngầm, mật đạo kia đợi mệnh người, chỉ cần nghe được hắn thổi lên tiếng huýt liền sẽ đem nơi này kíp nổ, đến lúc đó cùng cụ, chìa khóa chuyển động thanh âm đột ngột vang lên, Bùi Chiêu không biết khi nào đứng ở kia mật thất trước đem người kéo ra tới. Đi mau, bạn hắn vội vàng tiếng la, Tiết Bảo Châu rơi vào một cái quen thuộc ôm ấp, người nọ tựa hồ muốn duỗi tay đi kéo người nào, lại bị một cổ lực đạo đột nhiên đẩy ra, hai người cùng nhau lùi lại ra cửa. Khẩu, liền nghe được Bùi Chiêu gào giống đem Bùi Minh Đức kéo vào mật thất chung, trong tay chủy thủ hung ác mà thọc. Tiết Bảo Châu trước mắt bị một đôi đại trưởng che lại, chỉ nghe được một tiếng bén nhọn tiếng huýt, theo sau cả người tựa hồ bị người ôm cấp tốc chạy như bay, bạn phía sau rầm rầm vang lên tạc nứt thanh, tùy theo mà đến sóng nhiệt cơ hồ đem người ném đi trên mặt đất. Bùi Thiệu một cái phát gục đem nàng chặt chẽ hộ tại thân hạ, thẳng tắp tiếng gầm rú biến mất. Toàn bộ trà trang bị san thành bình địa, mà bên trong người cũng không còn nữa tồn tại. Tiết Bảo Châu vội là từ Bùi Thiệu thân phía dưới bỏ ra tới, khẩn trương đến nhìn về phía hạc mắt người. Bùi Thiệu, Bùi Thiệu, ngươi đừng làm ta sợ. Khụ khụ, ngươi lại đẩy xuống ta khả năng thật sự muốn xong. Bùi Thiệu mở mắt ra, bên tai vẫn như cũ nổ vang. Tiết Bảo Châu gắt gao ngưng hắn, hốc mắt nhanh chóng đỏ một vòng, đem người ôm chặt lấy, ô ô khóc lên. Tuy là nàng có cường đại nữa nội tâm, cũng không dám thừa nhận mất đi hắn một mình một người thống khổ. Bùi Thiệu vòng lấy nàng, từ nàng phía sau thoáng nhìn Doãn Phụng bên cạnh chậm rãi bỏ lên Tô Ôn, theo nàng ngơ ngẩn nhìn xem phương hướng, dừng ở kia đôi phế tích thượng. Bùi Chiêu cuối cùng ném ra chính mình tay là quyết định của hắn. Hai tháng sau, Bình Châu bá tánh vẫn như cũ đối trước đây kia chàng thật lớn nổ mạnh lòng còn sợ hãi, phàm là đi ngang qua đều gặp liên lụy. Nghe nói lúc ấy ở tụ hiền trà trang bên trong đều tạc đến huyết nhục mơ hồ, là một chút cũng chưa lưu lại. Nhưng sự tình rốt cuộc là như thế nào khởi, tụ hiền trà trang đối ngoại là nói năng thận trọng, vô pháp dò thám biết chân tướng bá tánh đành phải phát tán tưởng tượng, nói giang hồ ân oán có, còn có quan gia tình giết cũng có, tóm lại là càng truyền càng thái quá. Mà từ kia chỗ nhặt về một cái mệnh Tiết Bảo Châu bởi vì phía sau lưng thương chỗ dạng nứt ngất xỉu, đãi tỉnh lại đã là ở Bình Châu. Biệt viện. Tương lai bà cẩn thận khán hộ, về điểm này sầu tức phụ thấy cha mẹ chồng hoảng loạn thực mau mai một với vô, ngược lại ở Bùi Lâm thị quá phận quan ái hạ mượt mà một vòng. Tiết Bảo Châu nhìn mỗi ngày bồi chính mình dưỡng thương phơi nắng đọc sách tuấn mỹ nam tử, view là cảm thấy không chân thật, nhưng phía sau lưng ẩn ẩn làm đau thương chỗ lại nhắc nhở chính mình phát sinh quá cái gì, dưỡng ở Bình Châu biệt viện nhật tử là nhàn nhã, cũng là chán đến chết. Tiết Bảo Châu nói không nên lời nàng ở không dễ chịu chút cái gì, chỉ nghĩ có lẽ là bị thương duyên cớ. Bảo Châu Nhi, Bùi Thiệu vào thư phòng, nhẹ nhàng hôn môi một cái nằm ở người nào đó chuyên trúc trên trường kỷ nữ tử, bên tai bạn rơi xuống lời nói. Ta cùng mẫu thân nói, ngày mai chúng ta liền khởi hành hồi Vĩnh An Trấn. Tiết Bảo Châu trên mặt cái sách chảy xuống, chớp ô mắt chính đối diện thượng một mảnh chứa ý cười thâm thúy. Nàng chớp chớp mắt, ngay sau đó lấy sét đánh. Không kịp bưng tai chi thế ở hắn sườn mặt thượng hôn một cái, ta đây liền đi thu thập. Nói xong một trận gió tựa mà không thấy, Bùi Thiệu vuốt bị thân quá sườn mặt xử tại chỗ, chậm rãi triển khai miệng cười. Nha đầu này tâm tư dữ dội hảo đoán, mẫu thân thiệt tình đãi nàng, yêu thích nàng, là sợ mẫu thân thiếu làm bạn vì vậy vẫn luôn không đề cập tới, lại là từng năm quan buông xuống, phong sương hồng ý tiếu, đổ đến là ăn Tết vui mừng náo nhiệt. Tiết Bảo Châu cùng Bùi Thiệu đến Vĩnh An Trấn khi lại một khác tác truyền đến ồn ào huyên náo tin tức dừng bước hành trình. Biện thành huyện lệnh Tô Mục Sơn chi nữ Tô Ôn đột nhiên luẩn quẩn trong lòng vào Thanh Nguyệt Am xuất gia vì ni. Tô Mục Sơn tức giận dưới cùng với Đoạn Tuyệt cha con quan hệ, này nhưng cũng đủ kêu biện thành oanh động. Tiết Bảo Châu nhìn thoáng qua Bùi Thiệu, ô mắt lấp lánh. Người sau dắt xe ngựa cùng nàng một đạo đi Thanh Nguyệt Am. Am trước cửa rơi xuống tuyết, hai cái niên cấp thượng tiểu nhân ở cửa quét tuyết, nghe được Tiết Bảo Châu muốn tìm Tô Ôn liền dẫn đi, Bùi Thiệu liền chờ ở bên ngoài chờ. Chờ Tiết Bảo Châu tái kiến Tô Ôn, nàng đã ôm mũ, dưới vành nón lộ ra một chút viên hình cung không thấy đen nhánh tóc đẹp. Người sau nhìn đến Tiết Bảo Châu cũng là rảo nội tâm bình tĩnh, lộ ra phức tạp biểu tình, cuối cùng rũ mắt giấu hạ. Tiết thí chủ không cần như thế ánh mắt xem ta, ta tới đây chỗ là vì cấp chính mình chuộc tội. Tiết Bảo Châu hơi hé miệng, cuối cùng thổ lộ chính là, ta biết, ba chữ, ở đến Bình Châu bị nhốt lại dưỡng thương nhật tử, nàng cũng đã nghĩ tới, Tô Ôn thấp thỏm cùng áy náy, đần độn chung sám hối chi âm nàng thế nàng bảo toàn đôi mắt, xem như trả hết ngày đó ân tình, Bùi Thiệu cùng nàng đều không nợ nàng. Ngươi đại nhưng không cần, Tô Ôn cắn cắn môi lắc đầu, chiều nàng tạo thành chữ thập thoải mái mà cười, cũng là vì Bùi chiêu cầu cái hảo luân hồi thôi. Tiết Bảo Châu nghĩ đến cái kia đối nàng si của người kết quả cuối cùng, thiếu niên đã có hối cải, nhưng khi không đợi, lại là oanh liệt lựa chọn. Nghĩ đến trên đường Bùi Thiệu nhắc tới Bùi Chiêu cùng Tô Ôn quá vãng, Tiết Bảo Châu trung quy có chút cứng họng, liền cũng không nói thêm nữa cái gì ra am miếu. Bên ngoài lông ngông bông tuyết rào rạt mà không ngừng đi xuống lạc, dệt thành màn trời tuyết mảnh, Bùi Thiệu liền đứng ở kia một cây nở rộ hoa mai hạ. Nam tử tuấn Mỹ như vậy, đầu vai rơi xuống đỏ thắm cánh hoa sấn đến dung nhan sáng quát, chỉ liếc mắt một cái đối diện, liền gọi người xa vào trong đó. Thưởng không được đào hoa, nhưng thật ra cùng nhau thưởng hoa mai. Người so hoa kiều, xem người liền hảo. Bùi Thiệu cười trả lời, sao sao sao khi năm xuân kiều, đào hoa khai, thập lý hồng trang. Dán hỷ tự, treo hồng lụa khuê phòng trung nữ tử một bộ đỏ bừng áo cưới ngồi ở gương đồng trước. Mũ phượng thượng kim sắc tua rũ xuống che đậy nàng nửa bên ngượng ngùng gương mặt, có vẻ càng thêm nhu nhược động lòng người. Ở này phía sau vì nàng sơ phát tấm ngọc trí đem cuối cùng một chi hoa châm cắm ở búi tóc thượng, trên mặt giấu không được không khí vui mừng. Chỉ có thể nói là Bùi đương ra ánh mắt hảo, nhìn một cái này đưa tới áo cưới trang sức, xứng với muội muội hoa dung nguyệt mạo, thật đúng là mỹ đến liền ta chờ đều không rời được mắt. Cũng không phải là kia Bùi Thiệu có thể cưới được Bảo Châu là đời trước đã tu luyện phúc khí. Mạc Đại Nương ở một bên khí thẳng đến ứng hòa, theo sau ánh mắt dừng ở một thân hồng trang Tiết Bảo Châu trên người, kia cảm xúc dần dần kêu không tha thay thế được. Bùi Thiệu cùng Tiết Bảo Châu chuyện này, Thanh Ngạn ở hai người rời đi kinh thành thời điểm liền cùng chính mình nói rõ ràng, đều là hiểu lầm một hồi. Xem kia hai tiểu nhân nhi ở kinh thành gắn bó keo sơn nàng cũng có chút đoán được. Hiện giờ rốt cuộc xem nàng hai người tu thành chính quả nàng cũng là cao hứng thật. Sự, đây là đại nương cho ngươi chuẩn bị của hồi môn vật, sau này nếu là hắn dám để cho ngươi bị ủy khuất, đại nương đầu một cái không buông tha hắn. Mạc Đại Nương nhanh chóng mà lau mắt, khóe mắt hơi hơi phiếm hồng. Tiết Bảo Châu nhìn chiếm phòng không ít địa phương mấy cái đại cái dương, so tự mình chuẩn bị đến còn hảo, có thể nói là dụng tâm. Nàng bắt Mạc Đại Nương tay. Mạc nãi nãi, ta sẽ thường xuyên đi kinh thành xem ngài. Mạc Đại Nương gật đầu, ngày đại hỉ không? Khóc, không khóc, được rồi, canh giờ tới rồi đi ra ngoài bãi. Nguyên bản là từ hỉ bà nâng ra cửa nghi thức đổi thành Tiết Bảo Châu dắt đề muội tay. Bảo Lâm năm nay 8 tuổi ứng thi hương được tú tài, so Mạc Thanh Ngạn còn muốn buổi sáng 2 năm, lúc này còn tuổi nhỏ đã có một phen khí độ, rõ ràng là từ văn nguyên liệu, còn lại cố ý đi học võ. Lúc này chấp nhất tỉ tỉ tay chiếu cố thỏa đáng, chờ tới rồi Bùi Thiệu trước mặt mới lộ ra hiếm khi tính trẻ con, ngươi nếu là dám lại làm tỉ của ta chịu nửa điểm ủy khuất, ta liền mang tỉ của ta đi, dù sao chúng ta không có ngươi cũng có thể qua rất khá. một khác sườn Tiểu Bảo cầm nháy cùng Tiết Bảo Châu không có sai biệt mắt to, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Bùi Thiệu, ca ca nói tỷ tỷ phải bị cứu ca ca đoạt đi rồi, cướp đi là cái gì, có thể ăn sao? Ta luyến tiếc. Bùi Thiệu nhìn lùn chính mình mấy đầu Tiết Bảo Lâm, khóe miệng mỉm cười, phục lại Khải Hạp nói một câu. Tiết Bảo Châu ở hồng cái phía dưới nghe được cũng là tác động khóe miệng, đại trưởng tương chấp, hai tâm hiểu nhau. Ta nguyện thủ ngươi một đời an ổn vô ưu, cùng ngươi bạch đầu giai lão, cộng sinh cùng chết, vĩnh không tương ly. Tác giả có lời muốn nói, đêm động phòng hoa trúc, nến đỏ nước mắt hai hàng, đỏ tươi màn lụa nhẹ nhàng lay động, câu một thất kiều diễm. Tiết Bảo Châu một thân hỷ phục nửa treo ở trên người, như mực ô ti trải ra ở trên giường, biểu tình thẹn thùng vạn phần. Phu nhân, có không báo cho hạ, đây là gì dùng? Bùi Thiệu không biết khi nào lấy giống nhau đồ vật trình ở nàng trước mắt, đúng là tình ý mê loạn khi, Tiết Bảo Châu bởi vì lạnh lẽo chịu đựng thẹn thùng mở mắt ra nhìn về phía lại kêu kia đồ vật cả kinh đột nhiên mở to đôi mắt. Này là trừ người xấu, Tiết Bảo Châu khóe mắt hơi hơi hồng, môi đỏ thủy nhuật, nhẹ nhàng cắn hợp lại bài trừ từ nhi nói. Bùi Thiệu sớm biết này roi lai lịch, liền đem kia roi uốn lượn chấp ở trong tay, dọc theo kia ngạo. Rất song phong chi gian chậm rãi trượt xuống, đôi mắt tùy theo càng thêm ám trầm, nhưng ta nhưng thật ra cảm thấy đây mới là chính xác cách dùng. Kia lạnh lẽo xúc cảm kích thích da thịt nổi lên từng trận dùng mình, cơ hồ làm nàng run rẩy ra tiếng, cắn khớp hàm mới không làm trường hợp trở nên càng thêm. Ngươi đừng chạm vào nơi đó a. Tiết Bảo Châu thẹn thùng mà đem mặt vùi vào hồng rèn chăn gấm chung, nhân người nọ ở trên người tùy ý làm bậy dựng lên sung sướng cảm thẹn thùng vạn phần. Bùi Thiệu cơ hồ là si mê mà nhìn kia cụ phiếm đỏ bừng nhu mỹ sao sao, đầu ngón tay phất quá, dừng lại ở một chỗ, cỏ cây phương lệ, vân thủy dung duệ, đêm trầm, ánh mắt càng trầm, cúi người mà xuống, thong thả mà hung hãn mà động thân tiến vào. Kia thình lình xảy ra đau đớn tức khắc kêu Tiết Bảo Châu nhìn không được kêu ra tiếng, thân mình cũng không được co rúm lại trốn đi, lại bị người nọ gắt gao giam cầm trụ. Bảo Châu nhi đừng sợ, thực mau liền không đau. Bùi Thiệu hôn môi nàng, khóe mắt tràn ra nước mắt, một bên chịu đựng phía dưới sưng to, kia nhỏ hẹp ấm áp một chỗ quả thực sắp hắn mệnh, giờ phút này lại không thể không dừng lại kiên nhẫn trấn an tiểu nhân nhi. Tiết Bảo Châu cảm thấy chính mình từng ở đâu quyển sách thượng nhìn đến quá một câu, nam nhân ở trên giường nói đều là chuyện ma quỷ chỉ là còn không kịp, liền kêu Bùi Thiệu mọi nơi đốt lửa tay phân chú ý, đại để là phát hiện nàng eo nhỏ chỗ mẫn cảm. Toàn là chọn kia chỗ nhẹ xoa chậm lộc, thẳng kêu nàng mềm thân mình mặc hắn làm bậy. Theo tinh mìn rơi xuống hôn môi, Bùi Thiệu đem người xoay người lại đây, gần như thành kính mà hôn môi kia nói vết sẹo tinh mìn dùng mình bạn tình chiều thổi quét. Tiết Bảo Châu cả người liền như vậy bị phiên qua đi, liên tiếp kia chỗ khiêu khích khoái ý cùng phía sau lưng tê dại đều kêu nàng thức hải hôn mê một mảnh, phảng phất ở một diệp cô thuyền ở trên biển chìm nổi, chứa thật lớn vui. Thích, kêu ta danh. Nam tử ẩn nhẫn thanh âm nằm ở nàng đầu vai, theo luật động hô hấp dâng lên ở trắng non cổ, bạn rất nhỏ gặm cắn, lưu lại thuộc về hắn dấu vết. A Bùi Thiệu, A Thiệu,